đau là giấc mơ. Mọi tổn thương khi tính giấc sẽ vội biến ta, thì nước mắt cũng sẽ trắng rơi. Đêm từng đêm sẽ không khóc thầm, ngủ thật say rồi sáng mai đau thương sẽ nhòa. Nếu một ngày trên cuộc đời chẳng còn tôi, thì đường đêm sẽ vắng đi ai luôn lặng lẽ. Dòng thời gian trôi vẫn cứ trôi, ta về nơi gió hoang cát bụi, và nhiều năm không ai nhắc tên ta nữa rồi. Phải trải qua bao mưa giông bão tố mới hiểu ra ai yêu thương thật lòng. Hận hay yêu cũng giống như giấc mộng. Đã hết yêu thôi buông cánh tay, đừng sát môi khiến đau nhói lòng. Vì bao lâu nay nhận lấy đau thương đủ rồi. Ngày xưa ta sao yêu nhau vội vàng, giờ trách than cũng đã quá muộn màng. Đường nhân duyên hai chúng ta nay đã đoạn, không oán than ai gieo trái ngang. Đành nhắm mắt bước qua nỗi buồn, mặc kệ thôi và hãy xem như ta chưa từng. Nếu một ngày trên cuộc đời chẳng còn tôi, thì đường đêm sẽ vắng đi ai luôn lặng lẽ. Dòng thời gian trôi vẫn cứ trôi, ta về nơi gió hoang cát bụi, và nhiều năm không ai nhắc tên ta nữa rồi. Phải trải qua bao mưa giông bão tố mới hiểu ra ai yêu thương thật lòng. Hận hay yêu cũng giống như giấc mộng. Đã hết yêu thôi buông cánh tay, đừng sát môi khiến đau nhói lòng. Vì bao lâu nay nhận lấy đau thương đủ rồi. Ngày xưa ta sao yêu nhau vội vàng, giờ trách than cũng đã quá muộn màng. Đường nhân duyên hai chúng ta nay đã đoạn, không oán than ai gieo trái ngang. Đành nhắm mắt bước qua nỗi buồn, mặc kệ thôi và hãy xem như ta chưa từng. Trên cao vẫn cứ thế tua đi như đang khóc thế nỗi buồn. không cách nào để quên được đi em. Uống càng say thì lại càng nhớ thêm. Hey, đời người được có mấy lần yêu, nên đâu biết trước có bao điều khiến ta đau đớn rất rất nhiều. Cấm tú cầu người thường nâng niu, hôn héo dần từng ngày em đi. Từng là bầu trời đầy nắng mà giờ mịt mờ mây giăng. Đứng dưới ánh trăng tâm tình cùng ký ức vĩnh hằng. Ngày xưa có nhớ về nhau không? Choàng tay ôm lấy môi khi đông, vai tựa vai môi kề môi thay lời nói. Từng là chuyện tình rực rỡ, tàn cuộc lại về chớ vơ. Tính thức giữa cơn mơ, anh lại cuồng điên như gã khờ. Người đang yên giấc nằm bên ai? Ở đây mưa gió vẫn chưa phai. Qua ngày mai câu chuyện xưa xin cất lại. Từ lúc nắng dần buông, mưa trên cao vẫn cứ thế thua đi như đang khóc thế nỗi buồn. Không cách nào để quên được đi em, uống càng say thì lại càng nhớ thêm. Đời người được có mấy lần yêu, nên đâu biết trước có bao điều khiến ta đau đớn rất rất nhiều. Cấm tú cầu người thường nâng niu, hôn héo dần từng ngày em đi. Từng là bầu trời đầy nắng và giờ mịt mờ mây ra. Đứng dưới ánh trăng tâm tình cùng ký ức vĩnh hằng. Người xưa có nhớ về nhau không? Choàng tay ôm lấy môi khi đông, vai tựa vai môi kề môi thay lời nói. Từng là chuyện tình rực rỡ, tàn cuộc lại về chớ vơ. Tính thức giữa cơn mơ, anh lại cuồng điên như gã khờ. Người đang yên giấc nồng bên ai? Ở đây mưa gió vẫn chưa phai. Qua ngày mai câu chuyện xưa xin cất lại. Anh vẫn chẳng muốn tin rằng cho đến cuối cùng dừng chân, kết thúc lại là người dưng. Chúng ta vô tình gặp rồi thương nhau để gieo niềm đau về sau. Từng là chuyện tình rực rỡ, tàn cuộc lại về chớ vơ. Tính thức giữa cơn mơ, anh lại cuồng điên như gã khờ. Người đang yên giấc nồng bên ai? Ở đây mưa gió vẫn chưa phai. Qua ngày mai câu chuyện xưa xin cất lại. Gặp nhau và một ngày ta sẽ nên kén duyên vợ chồng. Cuộc tình đôi ta tựa ánh sao trên trời, hứa sẽ mãi chung lối đi chẳng muốn rời. Lẽ em muốn nói thân lòng cảm ơn cuộc đời, dù bao sóng gió ta nguyện có nhau trong đời. Ngọn lửa thắp lên tình yêu ta hạnh phúc ngọt ngào, mình có nhau trong từng nhịp đập tình yêu. Con ngày dần lớn khôn, em sẽ nguyện cùng anh băng qua khóc trời vượt ngàn núi cao. Thời gian trôi bạc màu tóc xanh, ai chẳng già đúng không? Ta sẽ cùng tựa vai bên nhau ngước nhìn mặt trời khuất xa. Rồi đến lúc mắt sẽ mờ, nói cũng chẳng rõ lời. Em sẽ nguyện bên anh trao anh những lời ngọt ngào lúc xưa. Đừng bỏ em giữa dòng đời, em sẽ khóc rất nhiều. Ân tình này đi qua trăm năm đã vẹn hẹn người kiếp sau. Ngày dần lớn khôn, em sẽ nguyện cùng anh băng qua góc trời vượt ngàn núi cao. Thời gian trôi bạc màu tóc xanh, ai chẳng già đúng không? Ta sẽ cùng tựa vai bên nhau ngước nhìn mặt trời khuất xa. Rồi đến lúc mắt sẽ mờ, nói cũng chẳng rõ lời. Em sẽ nguyện bên anh trao anh những lời ngọt ngào lúc xưa. Đừng bỏ em giữa dòng đời, em sẽ khóc rất nhiều. Ân tình này đi qua trăm năm đã vẹn hẹn người kiếp sau. Rồi đến lúc mắt sẽ mờ, nói cũng chẳng rõ lời. Em sẽ nguyện bên anh trao anh những lời ngọt ngào lúc xưa. Đừng bỏ em giữa dòng đời, em sẽ khóc rất nhiều. Ân tình này đi qua trăm năm đã vẹn hẹn người kiếp sau. Ân tình này đi qua trăm năm đã vẹn hẹn người. người kiếp sau. Ngày xưa bước qua những niềm đau, riêng mình ta cô độc bao tháng năm, gió sương phong ba nhiều khi không thể đếm. Rồi đôi lúc ta ngã gục, nhưng chẳng thể khóc trách than số trời. Vậy bùng từ trong hố sâu, sống đời xô ta chơi vơi. Qua nhiều năm phiêu bạt nơi phong trần, từng nhiều phen ngã đau nên nhận ra con người ta vì lời danh gấm hoa sẽ quên đi mau tình thân hay bằng hữu. Ngàn câu hứa như gió thoảng, thật thật ra ra trăng đen khó tường, âm thầm trong đêm bước đi, đi về một nơi không có khổ đau. Lướt sông vượt ngàn hải ly, theo mây vượt ngàn núi cao, đi đâu để tìm ánh sáng nghĩa nhân cuộc đời. Chỉ muốn bay thật xa, quên đi ngày ta đã từng buồn phiền cô đau, xin vui chôn chốn đây. Vẫn muốn có người sớm tối bên tôi, cạnh tôi sẽ chia, nhưng do nhiều năm thiếu vắng nên bây giờ ngại yêu. Đến lúc qua tuổi xuân, thôi đưa bạc phơ mái tóc, tương tư cả đời giờ đây đành ôm kiếp cô độc thôi. Bàn chân trái dần vì ngày xưa bước qua những niềm đau, riêng mình ta cô độc bao tháng năm, gió sương phong ba nhiều khi không thể đếm. Rồi đôi lúc ta ngã gục, nhưng chẳng thể khóc trách than số trời. Vậy vùng được trong hố sâu, sống đời số ta chơi vơi. Qua nhiều năm phiêu bạt nơi phong trần, từng nhiều phen ngã đau nên nhận ra con người ta vì lời danh gấm hoa sẽ quên đi mau tình thân hay bằng hữu. Ngàn câu hứa như gió thoảng, thật thật ra ra trăng đen khó tường, âm thầm trong đêm bước đi, đi về một nơi không có khổ đau. Lướt sông vượt ngàn hải ly, theo mây vượt ngàn núi cao, đi đâu để tìm ánh sáng nghĩa nhân cuộc đời. Chỉ muốn bay thật xa, quên đi ngày ta đã từng buồn phiền cô đau, xin vui chôn chốn đây. Vẫn muốn có người sớm tối bên tôi, cạnh tôi sẽ chia, nhưng do nhiều năm tiêu vắng nên bây giờ ngại yêu. Đến lúc qua tuổi xuân, thôi đưa bạc phơ mái tóc, tương tư cả đời giờ đây đành ôm kiếp cô độc thôi. Đường phía trước bao tô gập ghềnh khó đi, đi đâu để tìm ánh sáng nghĩa nhân cuộc đời. Chỉ muốn bay thật xa, quên đi ngày ta đã từng buồn phiền cô đau, xin hãy trôi như nước qua cầu. Rồi từng đêm vẫn muốn một người kế bên, nhưng do nhiều năm thiếu vắng nên bây giờ ngại yêu. Đến lúc qua tuổi xuân, thôi đưa bạc phơ mái tóc, thương tư cả đời giờ đây đành ôm kiếp cô độc thôi. Người bước đi trong cầu biệt ly, em một mình nhớ anh trong những đêm dài. ngồi đợi chờ bóng ai, kỷ niệm giờ úa phai, anh đã chẳng quay lại, anh bỏ em một mình. Đoạn đường ngày nào chúng ta bước đi cùng nhau, nay chỉ còn lại mỗi em lê bước đi về. Chẳng còn gì nữa đâu, chỉ còn lại nỗi đau. Lòng em rất nhớ anh ở phương trời nào. Cuộc tình mình trái ngang, em ngồi một mình thở than. Tại vì sao anh đã dối gian làm em tan nát? Ta lúc trước đừng nói ra là yêu nhau mãi muôn đời, thì hôm nay có lẽ trái tim chẳng cô đau. Và kể từ ngày vắng anh bơi, em chẳng còn thấy vui. Giọt lệ em vẫn rơi mỗi đêm, người đâu có thấy. Vì em sẽ chẳng thể quên một cuộc sống thiếu vắng anh. Người yêu ơi, anh ở nơi đâu quay về với em. Đoạn đường ngày nào chúng ta bước đi cùng nhau, nay chỉ còn lại môi em lê bước đi về. Chẳng còn gì nữa đâu, chỉ còn lại nỗi đau. Ở nơi ấy bên ai, ký ức anh nhạt phai. Cuộc tình mình trái ngang, em ngồi một mình thở than. Tại vì sao anh đã dối gian làm em tan nát? Ta lúc trước đừng nói ra là yêu nhau mãi muôn đời, thì hôm nay có lẽ trái tim chẳng cô đơn. Và kể từ ngày vắng anh bơi, em chẳng còn thấy vui. Giọt lệ em vẫn rơi mỗi đêm, người đâu có thấy. Vì em sẽ chẳng thể quên một cuộc sống thiếu vắng anh. Người yêu ơi, anh ở nơi đâu quay về với em. Cuộc tình mình trái ngang, em ngồi một mình thở than. Tại vì sao anh đã dối gian làm em tan nát? Trước đừng nói ra là yêu nhau mãi muôn đời, thì hôm nay có lẽ trái tim chẳng cô đơn. Và kể từ ngày vắng anh bơi, em chẳng còn thấy vui. Giọt lệ em vẫn rơi mỗi đêm, người đâu có thấy. Vì em sẽ chẳng thể quên một cuộc sống thiếu vắng anh. Người yêu ơi, anh ở con tim vụn vỡ khi yêu cứ ngỡ đây.

đường về. Anh là rượu ngon làm em uống say càng say hơn. Cả cuộc đời đây tiếng yêu chỉ cho mình anh. Đời cay đắng anh là nỗi đau vô cùng. Lệ em tuôn rơi tháng năm đến nay cạn rồi. Anh là kỷ niệm mà em sẽ không thể quên đâu. Vậy hẹn anh kiếp sau ta gặp nhau. hồng đến nay héo mòn, cánh hoa tàn tình tan vàng, em bay theo gió ngàn, giật mình bàng hoàng trái ngang phủ phàng. Lỡ yêu người đậm sâu giờ mất đi sẽ do rơi tình đâu hoa cũng nói đau úa màu. Cánh hoa tàn tình tan vàng, em bay theo gió ngàn, người đành vội vàng chẳng từ biệt. Ngỡ như là mộng mơ vì thức giấc trăng đã mơ, tình là đợi chờ uống say nằm mơ. Hận đời cay đắng tiếng lá vàng nhẹ rơi, thu đi qua đông về. Anh ra đi mà sao lâu nay không về? Ừ thì duyên phận đời này số kiếp đã an bài. Sao đêm đêm nhớ thương mi sầu không ngừng. Thank you. nếu mai sau anh và em có già, đừng lo nhé, có em đấy mà. Nếu anh thấy những khoảng trống trong lòng thì đừng lo, có em luôn đợi mong. Nếu mai sau duyên chẳng như ý nguyện, những tổn thương để mình em nhận hết. Bởi vì em chỉ muốn thấy anh cười, dù có ra sao cũng thấy vui lòng. Trái tim em đây chỉ có chân tình, vì yêu anh em đâu cần còn tình. Tuy giờ đây anh còn đang trắng tay, nhưng vì anh em chẳng hề đổi thay. Mắt trong năm đôi mình mới chung thuyền, một ngàn năm ta mới về chung lối. Nên người ơi anh cần chỉ lắng lo, bên cạnh anh em sẽ vẹn duyên nó. Nếu mai sau anh và em có già, đừng lo nhé, có em đấy mà. Nếu anh thấy những khoảng trống trong lòng thì đừng lo, có em luôn đợi mong. Nếu mai sau duyên chẳng như ý nguyện, những tổn thương để mình em nhận hết. Bởi vì em chỉ muốn thấy anh cười, dù có ra sao cũng thấy vui lòng. Trái tim em đây chỉ có chân tình, vì yêu anh em đâu cần toàn tình. Tuy giờ đây anh còn đang trắng tay, nhưng vì anh em chẳng hề đổi thay. Mắt trong năm đôi mình mới chung thuyền, một ngàn năm ta mới về chung. Giữa đêm mình gặp nhau là do nhân duyên, trời cao đã chứng kiến số phù thế đến đây gắn động thuyền, nguyện cùng nhau vượt qua phong ba, tình ta không chia xa suốt kiếp này, chân thành chẳng đổi thay, chẳng cần mơ nhà cao xe sang, nhìn em thức mỗi sáng với anh là điều tuyệt nhất. Đừng ngoài nhau rằng yêu bao lâu, chờ thời gian sẽ thâu hơi yêu em đến khi ngừng ngời thơ. Xuân ùa tàn, một mình em trời đông có rét, anh sẽ bên cùng em bước qua nỗi buồn, anh sẽ là ngọn lửa thật giữa đêm. Mình gặp nhau là do nhân duyên, trời cao đã chứng kiến số phù thế đến đây ván động thuyền, nguyện cùng nhau vượt qua gần mơ nhà cao xe sang, nhìn em thức mỗi sáng với anh là điều tuyệt nhất. Đừng ngoài nhau rằng yêu bao lâu, chờ thời gian sẽ thâu hơi yêu em đến khi ngừng ngời thơ. Mình gặp nhau là do nhân duyên, trời cao đã chứng kiến số phù thế đến đây ban động thuyền, nguyện cùng nhau vượt qua phong ba, tình ta không chia xa suốt kiếp này, chân thành chẳng đổi thay, chẳng cần mơ nhà cao xe sang, nhìn em thức mỗi sáng với anh là điều tuyệt nhất. Đừng nói nhau rằng yêu bao lâu, chờ thời gian sẽ ngoài khơi cha mãi gần hết nửa đời thanh xuân. Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh, em cô đơn như con thuyền ấy, nhặt theo sông thuyền ở ngoài khơi, bên nơi nào thuyền đổ nghỉ. Bảo vệ em, cho che suốt cuộc đời, cả ân tình. Trao tặng em mãi thôi, lời yêu thương chẳng phải xuân kiếp này. Người anh thương cố chấp bay dội ân, mình em thôi khiến anh nghe môi cười. Cả cuộc đời bên cạnh em mãi thôi, dù buồn vui trắng tay ai sáng giàu. Người anh thương cố chấp bay dội ân, bảo vệ em chở che suốt cuộc đời. Cả ân tình trao tặng em mãi thôi, lời yêu thương chẳng phải suốt kiếp này. Mãi sống với ước mơ yêu anh mà thôi. một khi con tim ta yêu thương ai, lòng chẳng nghĩ suy. Trong tim em anh như cuộc vui thoáng qua, chẳng biết có ai nói với em rằng vừa ai. Đời mấy ai sống yên vui bên người mà mình đã. nhớ mong manh đầy ngóng chờ, chờ em tới với những nỗi nhớ cho trọn vầng trăng. Người ở đâu chẳng anh lẻ loi, nỡ quên mau yêu thương ngày nào. Vầng trăng heo hoa bơi tiếng thương cho tình vội xa. Chỉ mình anh đêm ôm cô đơn, anh chẳng non ai chia đôi vầng. Buồn say mãi dẫu cô đơn đâu vẫn ôm tình em. Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi, lòng anh nhớ em nơi cuối trời. Dù rằng em giờ đây vội vã vui tình duyên mới, một mình anh ôm lòng đơn đau, tim em dưới anh chẳng khuya tàn. Lòng anh mong rằng em không quên ở nơi vắng. Hãy ngày nào tình thơ bồng bên nhau, hương đêm trinh nguyên tình nồng ấm, gối chân thật yêu sâu những ngần tình thơ ấu, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ

trong nghiệp đời chơi.